Chương 101, 10 năm sau đó thiếu nữ ác ngộng. Trả lại cho ta, đem tất cả, đều trả lại ta phụ mẫu, thân tình, ca ngợi, bằng hữu, thân phận, địa vị, còn có dối trá thế giới, tất cả đều bị cướp đi, bị biến thành quái vật. Đệ đệ rôn mặt hẹ gì lớn tiếng la lên, mơ hồ ý thức chợt trở lại trong đầu của nàng. Sau đó, trước mắt nàng sáng lên, một hồi tia sáng mãnh liệt xông vào tầm mắt của nàng. Sau đó, chung quanh hình bóng theo dần dần tĩnh táo lại đại não, ở trong con ngươi ấn ra rõ ràng ánh tượng. Nơi này là trong mông lung, cái kia ác ngộng lần nữa trong đầu hiện lên, sau đó, mặt hệ gì ý thức rốt cuộc về tới hiện thực. Lại mơ tới 10 năm trước trận kia ác ngộng sáng ngời trên trần nhà giá cắm nến chiếu vào mi mắt của nàng, đang ánh mắt thu về trong quá trình, nàng phát hiện đặt ở trên người mình một cái tóc dài màu bạc nam tử thân ảnh. Nam tử nhìn qua chỉ có 17-18 tuổi, ngũ quan phi thường anh tuấn. Hắn lúc này, thân thể thật chặt đặt ở mặt hẹ gì không sợi sợi trên thân thể mềm mại, khuôn mặt gối nàng cao vóc mà mềm mại bộ ngực, miệng ngậm bên phải đoa nở kia mềm mại, hàm răng cắn lôi vào, mà bên trái ngọn núi cũng bị đối phương lấy tay nắm thật chặt. Linh Phun, HTTP/EHSCT mạ tại thời gian 10 năm, chắc tuy là đã không sai biệt lắm sắp tán bố tại toàn bộ thế giới tự bạo khái niệm thu thập hoàn chỉnh. Có thể tưởng tượng muốn thành tiểu hỗn độn thần cách, bên ngoài cần lực lượng, thật sự là quá mức khổng lồ. Đương nhiên, liền về chất lượng mà nói, lúc này hỗn độn đã không hề nguyên tội ngạ mạn, đố kỵ, cùng với nổi giận phía dưới. Từ nơi này cũng có thể nhìn ra, hỗn độn thần cách cao thượng, phải xa xa giỏi hơn nguyên tội bên trên. Nếu như sở hữu bán thần tồn tại lực, hiện tại chắc có đầy đủ tự tin, lần nữa đối mặt không hoàn chỉnh ở đời này hiện ra phở làm óc hy vận. Hắn nhất định có thể lấy được thắng lợi. Khiến người vui thích buổi sáng vận động đi qua rất nhanh, ở mặt hẹ gì trên người rằng có 2 giờ chặt, rốt cuộc ly khai thân thể của hắn. Ăn xong buổi sáng sau đó, chặt mang theo đổi xong quần áo mặt hẹ gì ly khai ở tiểu lâu, bắt đầu rồi hôm nay huấn luyện nhiệm vụ. Mặc dù là ở toàn bộ thế giới lữ hành, thế nhưng thời gian 10 năm, đã đủ để cho chặt đạp biến thế giới từng cái góc. Mà hắn đã ở một số người yên hy hữu tích địa phương, có thể dùng tự tại pháp sáng lập một ít phong cách khác nhau tiểu lâu phòng ở, thậm chí bao gồm tòa thành cùng cung điện bên trong. Dù sao trước đây hắn cũng từng tham dự tinh lê điện cùng thiên đạo cung chế tác, trong vòng thời gian ngắn chế tác một ít bán thành phẩm đại hình nổ lệ phẹn tạt sừng cũng không chắc trở. Mà đoạn thời gian, chắc cùng mặt hẹ gì, liền ở tại Thụy Điển nước một cái phi thường vắng vẻ trong sân cốc. Cái này địa phương, cho dù là khoảng cách gần nhất nhân loại chỗ ở, đều vượt qua 20 dặm. Nhất là đứng hàng quần sơn trùng điệp trong, vì vậy ngoại trừ dã thú vết tích ở ngoài, thậm chí ngay cả dị năng giả đều rất ít đến. Thế nhưng hôm nay, chỗ ngồi này yên tĩnh sơn cốc, ngoại trừ chặt cùng mặt hẹ gì ở ngoài, lại đột nhiên xông vào 2 cái xa lạ khí tức. Cầu thả cầu vượt tốt.